Vô tận kiếm trang, chương 593, Linh Hoa Môn, góc truyện audio.com, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đấu giá hội bắt đầu càng ngày càng gần. Lúc này, ở nơi đây mọi người tụ tập cũng nhiều hơn, nhưng Diệp Bạch cũng một mực nhắm mắt dưỡng thần, căn bản mặc kệ những người khác, nếu không phải đột nhiên xuất hiện biến cố thì hắn tuyệt đối sẽ không mở mắt. Bỗng nhiên, địa khí lục kính hoa thảo kính ở bên trong kiếm thạch của Diệp Bạch có chút nhất động, từ khi Diệp Bạch có được nó đây cũng là lần đầu tiên Diệp Bạch thấy nó thay đổi như vậy. Lần này, là làm sao vậy? Tình huống như thế chính là chưa từng có xảy ra, Diệp Bạch biết mặc dù nhìn như nhích động một chút, sau đó an tĩnh lại. Nhưng hắn biết tình huống như thế cũng không bình thường, tuyệt đối có chuyện gì đó đã phát sinh. Chính là có chuyện gì, có thể làm cho hoa thảo kính tự nhích động như vậy, Diệp Bạch trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy kinh nghi bất định, dương đôi mắt mở ra hai đạo tinh quang đánh giá bốn phía. Nhưng lúc đó hắn liền phát hiện cách mấy chỗ bên trái có Bạch Thi công tử cũng có chút kinh dị quay đầu lại nhìn về phía Diệp Bạch. Ánh mắt hai người bình tĩnh, Diệp Bạch nhạy cảm giác được trong ánh mắt của hắn chợt lóe ra quang mang kinh nghi cùng kinh ngạc. Nhưng lúc này Diệp Bạch chưa không có phản ứng, Bạch Thi công tử lại trực tiếp từ chỗ ngồi chính mình đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Bạch, sau đó hướng về phía Diệp Bạch nói. Tại hạ Tuyết Phong, không biết vị bằng hữu xưng hô như thế nào. Bạch Diệp, Diệp Bạch cung tay bắt tay với Bạch Thi công tử, nhưng lúc này hắn phát giác như đang sờ vào một khối hàn băng, Diệp Bạch có thể chất cường đại như thế cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Lạnh quá, Diệp Bạch không khỏi cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chính mình sờ phải một bàn tay mềm nhẵn. Tuyết Phong công tử có ngón tay trắng noãn thon dài, sáng loáng như nữ tử, mơ hồ trong lúc đó có một điểm băng lam. Người trẻ tuổi này thật kỳ quái. Diệp Bạch rút tay về có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Hiển nhiên, người gọi là Tuyết Phong công tử chỉ sợ không đơn giản, thể chất của người này Diệp Bạch lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia hắn cũng chưa từng có nghe nói qua. Thân thể lạnh như băng, hiện tại hắn có huyền khí ngăn cản có thể dễ dàng một chút, nhưng lúc hắn còn nhỏ lúc rốt cuộc là như thế nào có thể chịu được. Diệp Bạch thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu như đổi lại, Diệp Bạch cũng không biết có dũng khí hay không ngăn cản hàn khí xâm lấn, để sinh tồn như vậy. Hai người nhìn nhau một cái cũng biết trong thân thể đối phương có cất giấu bí mật, nếu không, sẽ không như thế, nhưng cũng không có ai mở miệng. Nắm qua tay nhau, sau đó, hai người sóng vai ngồi xuống, nhìn cùng nhìn về phía sân khấu. Lúc này, đấu giá hội cũng dần dần bắt đầu rồi, Diệp Bạch có thiên thị địa thính đại pháp cảm giác nhạy cảm, dĩ nhiên từ bên cạnh trên người nam tử có thể nhận thấy một luồng u lan hương khí như có như không. Diệp Bạch không khỏi lắc đầu, tên nam nhân này có vẻ mặt giống như nữ tử, có một đôi tay ngay cả nữ tử đều phải đố kỵ, trên người lại còn có hương khí ai, hắn thở dài một tiếng, cũng không biết nên đánh giá như thế nào, bất quá, đối với tên Bạch Thi thanh niên bên cạnh kỳ lạ nhưng trong lòng hắn cũng rất là hiếu kỳ. Hắn chưa từng có hiếu kỳ như vậy, nhất là về hoa thảo kính dĩ nhiên có thể bởi vì tên này mà chấn động, càng làm Diệp Bạch có cảm giác không bình thường. Người này tất có cái gì? Góc truyện audio.com, có thể để cho hoa thảo kính cảm ứng, mà hắn, rõ ràng cũng cảm ứng được hoa thảo kính trên người Diệp Bạch tồn tại, nếu không sẽ không lộ ra thần sắc như vậy, hơn nữa còn chủ động đi tới. Đáng tiếc Diệp Bạch lại đoán không ra trên người đối phương, rốt cuộc cầm giữ cái gì có thể làm cho hoa thảo kính sinh ra chấn động như vậy, có lẽ chỉ khi nhìn thấy mới biết. Bất quá hiện tại không phải thời cơ. Sau một lát, một hồng y lão giả đi tới trước đài, màn chướng từ từ mở ra, lộ ra bên trong 10 thiếu nữ trẻ đẹp, trên tay mỗi người, đều có một cái khay. Hiển nhiên, trên mỗi một cái khay, đều là đấu giá phẩm, bất quá, đều bị khăn hồng bao trùm, cũng không ai nhìn thấy. Hồng y lão giả đi tới trước đài, vỗ vỗ tay, nhất thời, phía sau đại môn bắt đầu đóng cửa, cho dù có người đi tới, cũng không vào được. Hắn mỉm cười hướng mọi người gật đầu một cái, lập tức nụ cười đầy mặt nói. Tốt lắm, tại hạ Hồng Đát cũng là đấu giá đệ nhất đấu giá sư, ở trong này cũng có không ít người biết, nhưng ó không ít người có thể là lần đầu tiên nhìn thấy tại hạ, nhưng điều này cũng không quan trọng. Lão giả mỉm cười, nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại. chuanphao.vn.com trọng điểm là muốn hoan nghênh các vị bằng hữu có thể tham gia đấu giá đại hội, mặc kệ tân nhân, lão nhân, chỉ cần đến quá một lần, liền hoan nghênh đến lần thứ hai. Đương nhiên, các vị nếu có vật quý hiếm, nếu muốn xuất ra đấu giá, cũng có thể ở đây, đấu giá hội sẽ toàn lực giúp các vị đấu giá. Trừ thu nhập 5% thủ tục phí, còn lại không lấy một xu. Nhưng đồ quả thật quý trọng, thậm chí có khả năng cấp cho các vị các loại ưu đãi, về điểm ấy, mọi người sau đó có thể tham khảo, hiện tại ở chỗ này ta cũng không muốn nói nhiều. Tốt lắm, cũng lãng phí mọi người một chút thời gian, mọi người tới đây, đều là tham gia đấu giá hội, nói vậy cũng có chút không kịp, ta cũng không nói nhảm nữa, hiện tại, Hồng Đát ở chỗ này tuyên bố tiểu đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Lời nói vừa dứt, 10 thiếu nữ theo thứ tự đi lên trước đài, Hồng Y lão giả khẽ vẫy tay, chiếc khay thứ nhất mở ra, một quyển mặc lục sắc ngọc thư tịch xuất hiện ở trước mặt tất mọi người. Trên quyển mặc ngọc thư tịch được ngọn đèn chiếu vào, nhất thời phóng ra thất thải quang mang. Đệ nhất kiện đấu giá phẩm, lục cấp đỉnh cấp bí kíp phá kiếm quyết, pháp quyết này nghe nói là kỳ học của một vị kiếm tông đại nhân, tuy chỉ là lục cấp đỉnh cấp nhưng tu luyện đến mức tận cùng cũng không kém thanh cấp cấp thấp bí kíp. Giá khởi điểm, 50 vạn huyền tinh, mỗi lần tăng giá, không thấp hơn 5.000. Nghe xong lời giới thiệu tất cả mọi người ở dưới đài tất nhất thời có chút oanh động. Đệ nhất kiện đấu giá phẩm này chính là một quyển lục cấp đỉnh cấp bí kíp, đấu giá hội này đúng thật là đại hành gia, làm cho tất cả mọi người giật mình. Bất quá, với giá tiền đó cũng làm cho mọi người chấn động, 50 vạn huyền tinh cũng không phải là số lượng nhỏ, đương nhiên, đối với một quyển lục cấp đỉnh cấp bí kíp mà nói, khẳng định còn xa không đủ. Cũng phải biết rằng, đây cũng chỉ là giá quy định, phía sau khẳng định tăng trưởng, cạnh tranh càng nhiều người, quyển bí kíp này giá tiền cũng càng cao hơn nữa. Đệ nhất đấu giá phẩm đã như thế, phía sau càng không biết như thế nào, không ít người lúc này nghị luận nhau nhau lên. Cũng không ít người có. Góc truyện audio.com, chút hối hận chính mình lần này quá mức sơ ý, trên người cũng không có mang quá nhiều huyền tinh, hiện tại hối hận không ngừng. Lục cấp đỉnh cấp bí kíp hơn nữa là tuyệt học của một vị kiếm tông đại nhân, bí kíp như vậy có thể nhìn thấy, nhất định là phải mua bằng được không sai, không tiếc tất cả vốn liếng, cũng muốn thu vào trong tay. Ở dưới, có mấy người đã đứng lên, ánh mắt có chút nóng lên nhìn trên đài, dứt khoát cắn răng hô. Có người sờ sờ trên người mình, có chút không cam lòng, hiển nhiên, rõ ràng mang tinh thạch không đủ, nhưng không muốn buông tha cho cơ hội này, suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, hô. Nếu như tinh thạch không đủ làm sao bây giờ, có thể hay không dùng kỳ vật thay thế? Nghe được lời ấy, Hồng Đát Hồng Y đấu giá sư trên đài, mỉm cười một chút, nói. Đương nhiên có khả năng, tốt lắm, đã có bằng hữu hỏi, ta đây ở chỗ này nói quy củ đấu giá hội một chút, thỉnh mọi người ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ, chớ phạm sai lầm, nếu không cũng rất khó coi. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nói. Đầu tiên, đấu giá hội thuộc về loại nhỏ đấu giá hội, một tháng một lần, tất cả đấu giá phẩm, đều là phẩm chất thượng đẳng quý hiếm. Trừ lục cấp đỉnh cấp bí kíp phá kiếm quyết này ra còn có hơn 10 kiện vật quý hiếm, mong các vị hăng hái giành mua, không nên bỏ qua cơ hội. Quy củ đấu giá rất đơn giản, tinh thạch là giá cố định, mỗi lần hạn định thấp nhất tăng giá hạn mức, sau đó các vị y theo quy định này, tùy ý hô giá cả cao nhất là được. Cuối cùng, chính là lời vị bằng hữu kia hỏi, nếu như trên người không mang theo tinh thạch cũng có thể dùng vật phẩm tương đương, cụ thể tương đương nhiều ít, bổn phách mại hành tự có chuyên gia đánh giá, tuyệt không đến mức ép giá, điểm này mọi người yên tâm. Phách Mại Hành đứng sừng sững ở bổn trấn gần trăm năm, từ trước đến giờ công bình không có lừa dối, thanh danh tất cả mọi người biết đến, từ trước đến giờ công bình công chính, nếu như khách quý không hài lòng cái giá cả đó, cũng có thể lựa chọn bán ra, đấu giá hội cũng không bắt buộc. Nhưng nếu cố ý quấy rối, hô giá cả lung tung, lại cuối cùng không có tinh thạch bổn đấu giá hội án quy củ hành sự, mọi người ngàn vạn lần đừng có sằng bậy, về điểm này cũng là mọi người nhớ lấy. Nói tới đây, hắn còn nói thêm quy củ hai chữ, nói xong cố ý coi trọng một điểm, hiển nhiên cái quy củ này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nghe đến đó, dưới đài tất cả mọi người đều có vẻ mặt khác nhau, bất quá, đại đa số mọi người nghe nói qua danh tiếng đấu giá hội, đều thầm gật đầu. Bởi vì đấu giá hội cũng đã thành lập trăm năm, thời gian khó khăn vô cùng, nhưng nếu muốn phá hủy, lại thật sự là rất dễ dàng, ai phá hủy quy củ, đừng nói ngoại nhân không đáp ứng, chính cao tầng đấu giá cũng không thể ngồi nhìn, một khi phát hiện tất bị nghiêm trị. Cho nên, đối với việc dùng kỳ vật ở chỗ này đổi thành tinh thạch tất cả mọi người thập phần yên tâm. Cách chương.